90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416. Ở chung với nhau khó khăn như vậy nhiều, anh họ đột nhiên giảng đạo tới, Lý Thiếu Cẩn hơi há miệng, sau cười nói, tốt, ta chính là học tập cho giỏi đi. Thôi Ấu Niên nói, ta nói cái này học tập cho giỏi. Bao gồm ngươi nói yêu thương Nga, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Thôi Ấu Niên nhìn về phía trước nói, trước không phải ta em gái ruột, ta dĩ nhiên sẽ không xía vào, bây giờ nếu là ta em gái ruột, vậy ta không thể không nói một câu, cái đó Tống Khuyết tiểu đệ đệ nhìn người không tệ, bất quá các ngươi còn không có tốt nghiệp a, liền giữ bây giờ quan hệ đi. Đừng tiến một bước, muốn phát hồ tình chỉ hồ lễ, không trễ nải học nghiệp, biết không, tốt nghiệp, ngươi như vậy ưu tú, trai hiền hài tùy ngươi chọn, đến lúc đó lại soi Tống Khuyết cũng có thể, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ở chỗ này chờ đâu, trăng lạnh như nước, đông bắc mùa hè, ban ngày bất kể nhiều nhiệt, buổi chiều gió lạnh tập tập, hết sức thoải mái, Lý Thiếu Cẩn phụng bồi ông ngoại bà ngoại tại quán rượu dưới lầu khúc cua. Bọn họ ngày mai phải sớm một chút đi lớn mạnh ba. Nhị lão lớn tuổi, không thể thật bỏ sườn núi, cho nên phải làm lãm xe. Đỉnh núi khả năng có tuyết đọng, hơn nữa đỉnh núi thời tiết còn chưa nhất định tốt. Phải chuẩn bị áo bông áo mưa, dù sao chuyện thật nhiều. Còn phải sớm hơn ngủ, cho nên đi một lần liền phải trở về, muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Đang trên đường trở về, Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động reo, cúi đầu nhìn một cái, là Tống Khuyết gửi tới tin tức. Bây giờ có rảnh rỗi sao? Bọn họ một ngày không làm sao liên lạc. Lý Thiếu Cẩn a cười một tiếng, có ông ngoại bà ngoại, nàng liền đem Nhị Khuyết bạn học quên. Lý Thiếu Cẩn gửi đi tin tức, tại khúc cua, còn có 5 phút trở về, nghỉ ngơi trước cho ngươi gọi điện thoại. Đô đô, nha đầu quê mùa, không có. Bất quá Lý Thiếu Cẩn hướng về phía màn ảnh, vẫn cười rất vui vẻ. Tống Khuyết để điện thoại xuống, dựa vào tại gối trên, kiều hai chân, còn hử ca cũng là phi thường vui vẻ dáng vẻ. Vu Hạo Nhiên vừa vặn từ bên ngoài trở lại, Tống Khuyết lập tức ngồi thẳng, hỏi, ngươi đã làm gì? Vu Hạo Nhiên nói quanh co một chút, hỏi ngược lại, ngươi làm gì chứ? Cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Nhắc tới Lý Thiếu Cẩn, Tống Khuyết liền quên muốn hỏi Vu Hạo Nhiên chuyện, lại nằm trở lại trên giường, khóe miệng len lén câu cười. Vu Hạo Nhiên đi tới giường của mình thượng tọa tốt, cười nói, bày tỏ thành công. Tống Khuyết nói, nhanh, Thiếu Cẩn còn ở bên ngoài, có mấy lời chúng ta có thể tránh ở trong chăn trong yên lặng nói. Vu Hạo Nhiên nói, bày tỏ cũng là đại sự, không cần làm một nghi thức cái gì sao? Tống Khuyết lại ngồi xong, chăm chú nhìn Vu Hạo Nhiên, còn muốn cái gì nghi thức sao? Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn là từ cao trung cho tới nay cảm tình, tại Tống Khuyết trong lòng, Lý Thiếu Cẩn trang nghiêm đã là hắn người thân cận nhất. Bọn họ hai cái còn kém một câu nói, chẳng lẽ không phải là bày tỏ là được, còn phải nghi thức sao? Vu Hạo Nhiên nói, cái này theo ngươi a. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, thật ra thì hôm nay vừa vặn đánh bại tình địch, vừa vặn cùng Thiếu Cẩn bày tỏ, đó mới có nghi thức cảm, nhưng là nhất cơ hội tốt bỏ lỡ sau, bây giờ nói sẽ thật có lỗi Thiếu Cẩn sao? Tống Khuyết bắt đầu do dự, nếu không mời Thiếu Cẩn ra đi du ngoạn xem phim, sau đó mua hoa tới bày tỏ. Nhưng mà rõ ràng nghe Diệp Thuần nói, nhường Lý Thiếu Cẩn phụng bồi bà ngoại ông ngoại đi ra ngoài chơi, Lý Thiếu Cẩn mấy ngày nay sẽ không có thời gian. Vậy rốt cuộc nói hay là không a? Bỗng nhiên điện thoại vang lên. Tống Khuyết cười một tiếng, cúi đầu nhìn dãy số, nụ cười ngừng, bất quá sau đó vừa cười, nhận nói, Tống Khuyết bạn học thích nhất mẹ, ngài khỏe nha, bên kia vui hạo nhiên, ngoặc kép, tắm đi đi, Tống Khuyết vừa nằm xuống tới, Tống Triển Mi kia vừa hỏi, mấy ngày không thấy, có phải hay không lại đứng không ra, đứng ngồi không ra ngồi. Trở lại chớ bị ba người mắng a. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn ngồi thẳng nói, làm sao biết chứ, ta lúc nào ngồi không ra ngồi đứng không ra đứng qua. Mẹ, ba trở lại a. Tống Triển Mi nói, lần này là 3 tháng một lần trở về, ngày mai sẽ đi. Lại hỏi, nhi tử, ngươi bên kia chuyện cũng xong xuôi sao? Ba ngươi cho ngươi tìm tập huấn căn cứ, 3 ngày sau liền muốn tập hợp, ngươi vẫn chưa trở lại, chờ hắn sinh khí à? Tống Khuyết chân mày động một cái, thật đi tập huấn à? Phải đi tập huấn, chuyện này Tống Khuyết trước cùng Lý Thiếu Cẩn nói qua, không có nói láo, giống như bọn họ như vậy người, ăn trong nhà vốn cũng được, nhưng mà nghĩ dễ đi hơn xa hơn. Khẳng định vẫn là phải bỏ ra rất nhiều thứ. Đầu tiên mình nghiệp vụ phải qua quan, không thể để cho người nói chuyện chui. Tống Triển Mi bên kia nói, đúng vậy, làm sao ngươi không muốn đi? Nhi tử, nếu không ngươi thì tùy chân đi học, chờ tốt nghiệp, làm chút gì, chân thực, không được, trở lại cùng mẹ làm ăn khá. Làm gì không cần ăn loại nào đau khổ đâu. Tống Khuyết nói, ngươi nhường ta trở về cùng ngươi bán nịt ngực a. Tống Triển Mi, ngoặc kép, tập huấn vẫn còn đi. Hắn cũng có mình theo đuổi, nhất định phải sự nghiệp thành công, nuôi gia đình sống qua ngày, bảo vệ vợ con. Nhưng mà hắn bên này còn có chuyện phải làm mà đi. Tống Khuyết há hốc mồm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, mẹ, thật ra thì ngươi là không phải là không muốn nhường ta làm lính. Cách micro, cũng có thể nghe Tống Triển Mi nghịch ngợm thanh âm nghiêm túc. Nàng nói, nhi tử, nào có mẹ ruột hy vọng mình đứa bé ăn như vậy khổ nhiều đâu. Nếu như ta không biết, còn cảm thấy đây là vinh dự, nhưng là nhìn ba ngươi. Mấy tháng có thể một lần trở về cũng đều tốt, nhưng mà ngươi thích à? Đứa bé lớn ngày ngày bưng bít trong bàn tay, không biết đứa bé chính mình có cao hứng hay không à? Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá quẫy. Mẹ tồn tại chính là nhường con trai ta không lo lắng về sau làm hắn thích chuyện. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không làm gian phạm pháp, mẹ cũng ủng hộ ngươi, cho nên trong đầu còn chưa thích hắn cách chính mình rất xa. Tống Khuyết đột ngơ ngác nhìn phía trước. Tống Triển Mi không có nghe thanh âm. Nhi tử con trai kêu chừng mấy tiếng. Từ từ Tống Khuyết mới nói, mẹ, những năm này ngươi cùng ba rất khổ đi. Không nói cái khác, ba không thể thường xuyên cùng ngươi, có phải hay không cũng rất khổ. Tống Triển Mi cười nói, nhưng là ba ngươi đem ngươi đưa cho ta à, liền chẳng phải khổ, nhưng vẫn là khổ, giữa vợ chồng, lại không thể thường xuyên bầu bạn. Lý Thiếu Cẩn cũng là một hết sức nghiêm túc, có sự nghiệp lòng nữ nhân. Tống Khuyết nói, mẹ, vậy ngươi nói Thiếu Cẩn nếu là gả cho ta, có phải hay không cũng phải thụ rất nhiều khổ. Vương Vĩnh Viên ít nhất đã có rất cao địa vị, thỉnh thoảng còn có thể bầu bạn vợ con. Tống Khuyết nhưng là cần bắt đầu từ đầu. Nếu như hắn nhập ngũ, như vậy hắn thê tử chính là quân tổ. Quân tổ dĩ nhiên khổ. Tống Triển Mi bên kia sửng sốt một giây đồng hồ, sau lên giọng, Tống Khuyết, nguyên lai ngươi là đang lo lắng cho ngươi nhỏ bạn gái. ta không cùng ngươi nói chuyện. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ, mẹ, Mimi, không muốn tự do phóng khoáng. Ngươi nhìn, ngươi không phải còn có lão Vương quan tâm ngươi đó sao? Ai, con trai ruột nào có cách một giây đồng hồ thủ? Mau tới nói cho ta nói. Ngoặc kép, hết chương.